Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero chợt cảnh giác, toàn bộ hạm đội Charon nghe lệnh, lá chắn phòng hộ toàn hạm phát ra công suất lớn nhất. Đội hình hạm đội phân tán rút lui. Các tướng lĩnh tiền tuyến Charon đột nhiên sững sờ, đồng loạt quay đầu nhìn tinh đồ. Nhưng ngoài việc thấy đối phương đang thả xuống các tàu cánh buồm, vẫn chưa nhận ra có gì bất ổn. Để có thể tiêu diệt hoàn toàn hạt vĩ như cách đối phó với các tập đoàn tinh tặc trước đây, hạm đội tiên phong Charon hiện tại đã tiếp cận hạm đội hạt vĩ rất gần. Nhưng sau khi nhận được lệnh của Nero, các hạm binh lập tức dồn toàn lực phản đẩy động cơ TCSN chống lại quán tính lớn khi đang di chuyển. Bắt đầu từ từ phân tán, kéo giãn khoảng cách, giây tiếp theo, họ liền thấy hạm đội hạt vĩ đang bị đánh, bắt đầu thả rất nhiều tàu cánh buồm dày đặc xuống trụ vực. Tàu cánh buồm là loại tàu vận tải chiến hạm có tốc độ nhanh nhất của đế quốc. Hình thể thậm chí còn nhỏ hơn cả cơ giáp, nhưng để đạt tốc độ tối đa, chúng đã hy sinh các chức năng tấn công và phòng ngự. Vì vậy không thể chở pháo trùm tia sáng và lá chắn phòng hộ. Trên chiến trường chỉ có một công dụng duy nhất là trinh sát. Mặc dù có thể tránh được mưa trùm tia sáng, vòng qua sau lá chắn phòng hộ, nhưng với vài tên lửa nhỏ đó, chúng cũng chỉ có thể gãi ngứa cho các TCSN bọc thép hạng nặng. Mắt thấy những tàu cánh buồm này kéo theo những chùm sóng dẫn đường của trường lực dài ngoằng, giống như hàng trăm con côn trùng linh hoạt ầm ầm tản ra, nhanh nhẹn lăn lộn né tránh pháo trùm tia sáng. Sau đó mấy chục con thành một nhóm, áp sát vào phía sau động cơ thân hạm của đội quân tiền phong. Ngay cả các quan chức biên phòng giàu kinh nghiệm nhất cũng có chút không hiểu ra sao. Cần tuân ý chỉ bệ hạ. Quân đoàn 4 biên phòng Bắc Cảnh, hạm đội phòng vệ số 1, số 2, số 4 của tinh hệ Charon đã toàn tuyến kéo giãn khoảng cách thân hạm. Hạm đội đế quốc đã chấp hành xong lệnh của Nero trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Tuy nhiên, đối với TCSN tiên phong đã bị tàu cánh buồm của hạt vĩ dán lên thân hạm, vận rủi lại giáng xuống trong giây tiếp theo. Hạm đội trung tâm hạt vĩ tập trung lực lượng của toàn bộ hạm đội, nhắm vào chùm sóng dẫn đường kéo ở đuôi tàu cánh buồm BNR. Một phát xung năng lượng cao có uy lực cực lớn, những chùm sóng trường lực bị các tàu cánh buồm quanh co vòng vèo kéo trong trụ vực, liền như dây dẫn bị đốt cháy ngay lập tức. Pháo xung dọc theo chùm sóng dẫn đường, mạnh mẽ xuyên thủng tàu cánh buồm hạt vĩ. Sau đó, chính là một vụ nổ lớn có thể so sánh với phụ tải trung tâm khúc tốc. Bọn chúng vậy mà lại coi tàu cánh buồm của mình như những gói thuốc nổ di động. Hạm đội đế quốc trơ mắt nhìn hạm đội tiên phong bị sóng năng lượng bạo liệt nuốt chừng. Sóng năng lượng vẫn đang kéo dài theo những chùm sóng dẫn đường khác, giống như hàng trăm chuỗi tử vong ngang dọc đan xen trong trụ vực Charon. Cảnh tượng này họ từng gặp ở lãnh địa quân phản loạn, khi đó là quyền trượng đế quốc kích nổ TCSN tinh nhuệ của quân phản loạn và gây ra chuỗi phản ứng nổ bên trong hạm đội. Hạm đội đế quốc kéo giãn khoảng cách kịp thời, lúc này mới chặn được một chuỗi phản ứng nổ lan rộng hơn. Mẹ nó, những tên này đều là kẻ điên sao? Bồi dưỡng một người điều khiển tinh nhuệ ít nhất mất 10 năm, bọn chúng lại dám ném ra làm thuốc nổ bằng thịt người. Các tướng lĩnh tiền tuyến kinh ngạc tột độ. Giây tiếp theo, họ thấy một thao tác còn khó tin hơn. Hạm mẫu hạt vĩ bắt đầu thả ra một lượng lớn bộ đội cơ giáp. Bộ đội cơ giáp chậm hơn tàu cánh buồm một chút, nhưng khả năng tác chiến lại cao hơn. Chúng linh hoạt né tránh trong đợt tấn công của hạm đội đế quốc và triển khai phản công toàn diện. Xét về kỹ thuật thao tác, tinh thần lực và trình độ điều khiển của người điều khiển vô cùng xuất sắc. Nhưng phía sau những cơ giáp này, vẫn kéo theo những chùm sóng dẫn đường dài ngoằng. Chỉ cần có cơ hội tiếp cận động cơ khúc tốc của T-CSN đế quốc, Hạt Vĩ sẽ không chút do dự kích nổ cơ giáp cùng với người điều khiển. Mỗi lần nổ đều có thể gây ra sóng xung kích phạm vi rất lớn. Ngay cả quân tinh nhuệ cơ giáp cũng dùng làm thuốc nổ người. Điên rồi, thật là điên rồi. Một binh lính tinh nhuệ cơ giáp có thể có giá trị hơn 1 vạn cơ giáp bình thường. Không thể dùng tư duy của tướng lĩnh bình thường để suy nghĩ về phương thức tác chiến của chúng. Hoàng đế tóc bạc lạnh nhạt nói, Hạt Vĩ là một tổ chức tôn G, C, C, D, N, cái chết đối với họ. Chỉ có vinh quang, cách chương.